Thuật sư sổ tay, chương 386, người hầu Ashley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34 Menus, ta biết ngươi khả năng không nguyện ý tiếp nhận ta quà tặng. Nhưng nếu như ta mặc tất dây đeo đây, nhìn xem theo Lệ Lâm đem váy dài xốc lên đến trên đùi, lộ ra tuyết trắng mê người tuyệt đối lĩnh vực. Ăn mặc chấp sự phục Ashley trong lòng hào không dao động, tiếp tục dùng sức xoa pha lê. Ta nói, người coi như phải dùng mỹ nhân kế cũng không muốn đứng tại pha lê bên ngoài a, cái này cách lấy tầng một pha lê ta cùng nhìn chát cầu khác nhau ở chỗ nào. Vạn nhất không có pha lê ngươi thật sờ lên đến làm sao bây giờ. Theo Lệ Lâm bĩu môi, xuất ra bản bút ký ghi chép nói. Tại đối mặt tất dây đeo lúc Ashley hít nhãn thần đăm đăm, tim đập rộn lên 13, năng lực chống cự hơi yếu tại chỉ đen, hẳn là thuộc về T cấp không đam mê. Tình báo thu thập đến không sai biệt lắm, ta cái này phái huyễn thuật sư chế tác lấy ngươi cùng An Nam làm chủ sừng phim hành động, toàn bộ dùng tới nhất làm cho ngươi nhịp tim không thôi yếu tố, ngươi tuyệt đối sẽ mua. Ashley đơn giản cảm giác sét đánh trời nắng, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao, cái này rõ ràng là dụ hoặc a, vạn nhất đại tiểu thư biết làm sao làm. Mà lại đại tiểu thư cũng không phải ta thích nhất loại hình a, thật sao? Nhưng ở ngày hôm qua Mỹ nữ cầu thống kê danh sách bên trong, người thấy An Nam lúc nhịp tim phản ứng rõ ràng nhất, có lẽ An Nam xác thực không phải người ưa thích loại hình, nhưng lấy các ngươi hiện ở địa vị quan hệ, nàng lại là dễ dàng nhất làm ngươi hưng phấn loại hình, dù sao các ngươi giống được dục vọng liền là chinh phục nha. Ai, nói như vậy, khó nói ngươi đối ta cũng có hứng thú. Theo Lệ Lâm nhẹ nhàng vỗ tay một cái, mặt mày bên trong tràn đầy ý cười. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận ta bao nuôi, ta cũng không phải là không thể được cho ngươi một cái truy cầu cơ hội. Ai nha, xin đừng nên mở ác tâm như vậy trò đùa a, ta còn phải xoa pha lê đây. Yêu, theo Lệ Lâm bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, mắt phải mí mắt con mắt ấn ký lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ashley, thấy tà giáo đầu lĩnh dùng mình. Nàng mở ra phúc âm thư, tay phải nhất truyền từ trong hư vô móc ra một cái cà chua, hùng hăng đập vào cửa sổ thủy tinh trên, giá trị mấy trăm tin mừng điểm số ngang cao thiến làm chất lỏng thoa khắp Ashley tầm mắt. Không cần cảm ơn, đã ngươi như thế ưa thích xoa pha lê, vậy liền để ngươi chậm rãi xoa. Dứt lời theo Lệ Lâm liền vênh vang đắc ý rời đi, rất giống một cái làm xong trò đùa quái đàn hùng hài tử. Ashley nhìn lên trước mặt cái này cục diện rối rắm, đành phải ẩm ướt khăn lau tiếp tục xử lý phần này không có lý do ác ý, sau đó xoa pha lê, lau nhà tắm, xoa chụp đèn. Bận rộn 2 đến 3 giờ thời gian, tà giáo đầu lĩnh rốt cục đem chỗ này hành lang triệt để sạch sẽ xong xuôi. Quảng cáo, 11 giờ tiến vào lúc nghỉ trưa gian, Ashley để tốt quét dọn công cụ, đi vào âm một tầng nhà hàng, lúc này trong nhà ăn đã có mười mấy tên người hầu tại đi ăn cơm, những này vẫn chỉ là phụ trách lầu chính bộ phận người hầu. Nghe nói Beldit trong trang viên khoảng chừng 8 vạn người hầu, trang viên rừng rậm, núi tuyết hoang dã, địa ngục các nơi đều có người hầu nhà hàng, mỗi cái địa phương khẩu vị còn không đồng dạng, giống bọn hắn lầu chính người hầu nhà hàng là thuộc về trình độ trung đẳng cấp độ, xây dựng ở địa ngục dung nham bên trong thượng diện gian kia người hầu nhà hàng thu hoạch được rất nhiều người nhất trí khen ngợi, dẫn đến muốn đi địa ngục khu vực trực ban người hầu cũng đặc biệt nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua những này đều không có quan hệ gì với Ashley, nó đi vào mua cơm cửa sổ, nhìn thấy phía trên rực rỡ muôn màu đồ ăn, bạo cao cự hình lại nước tiểu tôm, cây húng quế đỏ thịt chai, than nướng sinh con, Eden linh thức kéo kéo mập chiếu đốt bắt dễ bảo. Nhưng những này đồ ăn không chỉ có mùi thơm câu hồn đoạt phách, bọn chúng giá cả cũng là kinh tâm động phách, liền không có một bàn ít hơn so với 3 chữ số bối điểm. Ashley xuất ra nó phúc âm thư, bên trong đã tổng thể một chương. Beldit trang viên kẹt, nó buổi sáng hôm nay vất vả lao động chỉ vì nó kiếm đến 30 bối điểm, có thể dùng tại Beldit trang viên các nơi tiêu phí, đây cũng là Beldit trang viên duy nhất thông hành tiền tệ, cái gì tin mừng điểm số vàng bạc tệ ở chỗ này cũng không tốt dùng. Người hầu có thể không thèm để ý chút nào giá cả ăn uống no đủ, nhưng Ashley nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Đương nhiên nó không tính toán tỉ mỉ mù mấy cái điểm cũng được, bởi vì trang viên kẹt đã sớm vì hắn khai thông. Hòa bối, phục vụ, một khi tiêu phí siêu liền sẽ tự động từ. Hòa bối, bên trong khấu trừ nó cho vay hạn mức, mà Ashley có thể từ. Hòa bối, cho vay cách dù nhất độ là 1 ức bối điểm, không có bất kỳ cái gì lợi tức trả khoản ngày nhưng kéo dài đến 10 năm sau, nói cách khác Ashley hoàn toàn có thể tùy tiện phung phí, dù sao 10 năm sau nó đừng nói Monfila, nó có ở đó hay không tin mừng quốc độ cũng thành vấn đề, theo Lệ Lâm lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng xuyên qua thời không theo đuổi nợ. Nhưng Ashley chỉ chọn 10 bối điểm cà ri cháo cùng 5 bối điểm bánh mì, nó bưng lấy bàn ăn rất nhanh liền trông thấy các đồng bạn. không có cách tại một bữa sảnh mỹ vị sơn hào hải vị bên trong, liền mấy người bọn hắn ăn cháo, đơn giản liền là người hầu bên trong dân đen. Đại tiểu thư cùng Crepe đây. Ashley ngồi xuống hỏi, An Nam bị điều đi thảo nguyên khu vực, Crepe bị điều đi núi tuyết khu vực, nghe nói là soát ra hai cái có thể lừa rất nhiều bối điểm cao thu nhập cương vị. Igola nói ra, xem ra theo lệ lâm dự định đem chúng ta từng cái đánh tan. Harvey thúc thúc, Lizzie hỏi, người ăn điểm ấy liền đủ sao? Harvey thức ăn so Ashley mấy cái còn muốn thảm, nó liền một túi bánh mì một bên cùng một chén nước giống như bồ câu đồng dạng chậm rãi nhấm nuốt bánh mì bên cạnh. Igola trong nháy mắt liền minh bạch, Harvey, người từ theo lệ lâm trong tay mua cái gì? Xương đầu, Ashley sững sờ, cái đồ chơi này nhóm chúng ta rời đi nơi này sau ngươi tùy tiện tìm mộ phần gõ cửa mượn một cái là được đến mức cùng theo lệ lâm mua sao? Các ngươi không hiểu, Harvey nghiêm túc nói, đó là một cái ta gặp qua tiêu chuẩn nhất nhân loại xương đầu, ngạc long lồi, lông mày cung, vành mắt trên duyên, vành mắt hạ oa, trước mũi cực xoang mũi, răng rãnh đột. Không có một chỗ khuyết tổn, không có nhận qua thương, không có chỉnh cho tràn ngập liền thành một khối tử vong vẻ đẹp. Ta thật từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua như thế xinh đẹp xương đầu, nếu như ta trước kia có thể gặp được đến loại này xương đầu chỉ ít có thể tiết kiệm một tháng thời gian học tập. Đổi lại trước kia ta nguyện ý hoa 10 kim tệ mua lại, mà bây giờ chỉ cần 50 bối điểm ta căn bản là không có cách thuyết phục mình. Sau đó ngươi bây giờ cũng chỉ có thể ăn bánh mì bên cạnh. Igola sắc mặt cực kỳ khó nhìn. May mắn ngươi bây giờ còn có thể làm việc, không phải cũng chỉ có thể nhóm chúng ta tiếp tế ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Harvey bị tóc đỏ nữ thuật sư chém ngang lưng dẫn đến phần eo cơ hồ không cách nào phát lực, nhưng hắn có thể dùng điều khiển thi thể phương pháp điều khiển mình, nhìn qua cũng không có ảnh hưởng bình thường sinh hoạt làm việc. Harvey vô dụng, nó nhược điểm đã bị theo lệ lâm thăm dò, nó hiện tại nhiều nhất liền là không cần. Hoa bối, không thể trông cậy vào nó tiết kiệm tiền khẩn cấp. Igola nhìn về phía hai người khác, các ngươi mấy ngày nay hẳn là không xài tiền bậy bạ tồn một số bối điểm a. Ashley cùng Lizzie liếc nhau, cùng nhau rơi vào trầm mặc. Igola tâm cảm giác không ổn, các ngươi cũng bị theo lệ lâm dụ hoặc. Lizzie do dự dự chỗ mở bàn tay, nàng nửa chỉ bao tay lòng bàn tay có một chiếc gương, lại có thể bị nàng tùy ý nhào nặn mà không tổn hại biến hình. Theo lệ lâm thì nói, đây là công ty các nàng đặc biệt chỉ nhu tính tấm gương bao tay, bên ngoài mì đều không có, hiện tại chỉ bán ta 50 bối điểm là ta nhặt được đại tiện nghi. Igola biết rõ tấm gương đối Lizzie thì muội tầm quan trọng, nó trùng điệp thở dài, nhìn về phía Ashley. Ngươi lại mua cái gì? Ashley như vô sự chỗ ăn cháo. Ta thực còn không có mua. Mặc dù là cháo, nhưng bên trong liệu không có chút nào thiếu, súp khoai tây, cà rốt còn có thịt bò, bồi tiếp bánh mì ăn đủ lấy nhét đầy cái bao tử. Quảng cáo, nhưng ngươi dự định mua. Igola phi thường tinh chuẩn chỗ ra Ashley lời ngầm, theo lệ lâm đã biết rõ ngươi yêu thích chuẩn bị vì ngươi đo thân định chế ra ngươi không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Ashley nghĩa chính ngôn từ nói. Yên tâm Igola, vô luận theo lệ lâm như thế nào dụ hoặc ta đều tuyệt sẽ không mắc lừa, ta cũng không phải Harvey loại này yêu diễm tiện hóa. Người dĩ nhiên không phải yêu diễm tiện hóa, người đều không yêu diễm, cũng chỉ là tiện hóa. Igola mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nói cách khác ba người các ngươi bối điểm đều bị móc sạch trà, ta còn không có mua a, ta tin tưởng ngươi Ashley, tại làm cho người thất vọng về điểm này ngươi từ trước tới giờ sẽ không làm cho người thất vọng. Lừa gạt sư nâng chán, người vừa mới thế mà còn không biết xấu hổ nói với ta, muốn ta tin tưởng các ngươi, có việc cùng các ngươi thương lượng. Một đám ngớ ngẩn, ba người toàn thân chấn động nghe đến lừa gạt sư thế mà không có quanh co lòng vòng âm dương quái khí, mà là thẳng bóng mắng bọn hắn đều cảm giác lần này Igola là thật tức giận. Bokkin Azita chỉ là hoa tiền tiết kiệm, vô dụng hoa bối a, đúng a, ta còn lưu một chút bối điểm có thể ăn bánh mì một bên, không được nữa ta ăn cỏ cũng không thành vấn đề. Igola ngươi lần sau mắng chửi người có thể hay không thêm cái. Nhóm, ngươi dạng này sẽ để cho ta nghĩ lầm ngươi chỉ là đang mắng ta một cái. Igola thở dài, các ngươi đến cùng có hiểu hay không chúng ta bây giờ là tình huống gì? Các ngươi coi là chỉ cần không tiếp thụ theo lệ lâm lễ vật không cần bỏ ra bối, liền có thể trốn qua nàng. Chi phối phe phái, ô nhiễm sao, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.